Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 306, các ngươi hoàn toàn có thể ra ngoài du lịch, buông lỏng một chút tâm tình. Góc truyện audio.com mang theo các bảo bảo cùng một chỗ vào phòng. Lâm Hiên cho đại bảo, nhị bảo thay xong y phục. Thái Thanh Thục cũng mang theo nữ nhi đi đổi y phục. Tiếp đó, chính là cho các bảo bảo làm ăn ngon. Lâm Hiên dự định làm một số bánh ngọt để bọn hắn nếm thử. Ban đêm, Thái Thanh Thục cũng mang theo nữ nhi trở về. Đồng đồng, các ngươi trở về a? Dịch Thiên Duệ nhìn lấy thê nữ trở về, mỉm cười nói. Đồng đồng, đi xem tivi đi. Mụ mụ có chút việc, muốn cùng ba ba thương lượng. Tốt đi, đồng đồng gật gật đầu. Ngoan ngoãn đi xem tivi đi. Lão bà, chuyện gì? Dịch Thiên Duệ nhìn lấy thê tử, nghi ngờ nói. Thiên Duệ, là như vậy. Hôm nay cùng Tử Di nói chuyện phiếm. Nàng nói, để cho chúng ta ra ngoài du lịch du lịch. Ngươi cảm thấy thế nào? Du lịch, có thể là công ty bên kia. Ngươi tốt xấu là một cái tiểu lão bản. Công ty bên kia, thì giao cho nhân viên bọn họ xử lý chứ sao? Lâm Hiên cũng mở công ty, nhưng là người ta cũng là đem công ty giao cho nhân viên đến xử lý. Lại nói, từ khi lần kia tại Lâm Hiên trong nhà, đồng đồng nói muốn đệ đệ. Cái này không đồng nhất cắm thẳng mang thai. Ta cảm thấy đi, có thể ra ngoài du lịch, thư giãn một tí tâm tình. Nói không chừng chờ chúng ta sau khi trở về, mang bầu đâu. Dịch Thiên Duệ nghe thấy lời này, cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý. Đã lâu như vậy, bọn họ cũng một mực tại nỗ lực, nhưng là một mực thê tử đều không có mang thai. Có lúc, hắn còn đang suy nghĩ là không phải là của mình thân thể xảy ra vấn đề. Thế nhưng là đi bệnh viện sau khi kiểm tra, thầy thuốc nói cho bọn hắn, vợ chồng bọn họ hai người thân thể căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ nói là, để bọn hắn nhiều buông lỏng một chút. Quảng cáo, bây giờ lão bà lần nữa nhấc lên. Trong lòng của hắn cũng có ý nghĩ này. Nếu như ra ngoài buông lỏng một chút, nói không chừng tại du lịch trên đường đi, thì dễ dàng mang thai. Bất quá đồng đồng bây giờ còn đang đến trường đọc nhà trẻ. Bọn họ hiện tại liền xem như muốn đi ra ngoài du lịch cũng không được, trừ phi mang theo đồng đồng cùng một chỗ, hoặc là chờ đồng đồng nghỉ. Nhưng là khi đó, hai người bọn họ còn thế nào qua hai người thế giới? Mặt khác theo kết hôn qua nhiều năm như vậy, từ khi có đồng đồng về sau, vợ chồng bọn họ hai người cũng rất ít qua thế giới hai người. Lão bà, ta đến là đồng ý, nhưng là đồng đồng làm sao bây giờ? Chúng ta cùng một chỗ mang đi ra ngoài chơi. Hôm nay Tử Di nói, muốn là chúng ta dự định ra ngoài du lịch lời nói, bọn họ có thể giúp chúng ta chiếu cố một chút đồng đồng. Bọn họ giúp đỡ chiếu cố, đây không phải cho người ta thêm phiền phức sao? Vẫn là thôi đi. Thế nhưng là đồng đồng vẫn luôn muốn cái đệ đệ. Cũng không thể chúng ta đáp ứng chuyện của nàng. Một mực làm không được a. Lại nói, nhà chúng ta thì một cái đồng đồng. Tiểu hài tử một người, cũng thẳng cô đơn. Thái Thanh Thục phủi liếc một chút đồng đồng. Tuy nhiên từ lần trước, đồng đồng nói qua, muốn qua đệ đệ về sau, vẫn không nhắc lại. Nhưng là nàng cái này làm mụ mụ tự nhiên minh bạch. Đồng đồng vẫn là muốn một cái đệ đệ. Muốn không, ngày mai ta lại đi cùng Lâm Hiên. Còn có Tử Di nói một chút, để bọn hắn giúp chúng ta chiếu cố một chút đồng đồng. Đương nhiên, phí dụng những cái kia, chúng ta tự nhiên cũng ra. Mặt khác, có đại bảo, nhị bảo bồi tiếp đồng đồng. Chúng ta ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, cũng so sánh yên tâm. Thái Thanh Thục do dự một chút, theo sau tiếp tục nói. Cái này, vậy ngươi ngày mai đi hỏi một chút đi. Muốn là bọn họ không đồng ý, chúng ta liền chờ đồng đồng thả nghỉ đông. lại đi ra. Tốt, ngày mai ta đi hỏi một chút. Lão công, hôm nay ta cùng Thanh Thục tỷ hàn huyên một hồi. Nàng nói bọn họ đến bây giờ còn không có mang thai. Ta cứ nói đi, để bọn hắn ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, thư giãn một tí tâm tình. Nói không chừng thì dễ dàng mang thai. Thanh Thục tỷ lo lắng Đồng Đồng. Ta liền nói, để cho nàng đem Đồng Đồng đặt ở trong nhà của chúng ta. Chúng ta có thể giúp nàng chiếu cố. Có điều nàng cũng không có trực tiếp đáp ứng. Ta nghĩ đến, lúc trước chúng ta ra ngoài du lịch, chúng ta hai cái qua hai người thế giới. Chờ sau khi trở về, ta thì mang thai. Bọn họ kỳ thật cũng có thể dạng này thử một chút. Lại nói, Đồng Đồng muốn là đợi tại trong nhà của chúng ta. Mỗi ngày đều có thể cùng đại bảo, nhị bảo cùng nhau chơi đùa. Các bảo bảo hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ đây. Trong phòng ngủ, Dương Tử Di ôm lấy Lâm Hiên, ghé vào lỗ tai hắn. Ôn nhu nói, có thể à, Đồng Đồng muốn là đợi tại trong nhà của chúng ta. Đại bảo nhị bảo cũng có thể cùng với nàng cùng nhau chơi đùa. Lão công, người đồng ý, ta làm sao lại không đồng ý đây? Lâm Hiên mỉm cười, hôn một cái Dương Tử Di gương mặt. Vậy ta ngày mai, lại cùng Thanh Thục tỷ nói một chút nha. Dương Tử Di dí dỏm cười một tiếng, trừng mắt nhìn, tốt, ngày mai ngươi lại nói với nàng nói đi. Đồng Đồng đợi tại trong nhà của chúng ta. Chúng ta cũng có thể chiếu cố thật tốt nàng. Vậy thì tốt, ngày mai đợi các nàng đến nhà chúng ta. Ta thì hãy nói một chút. Lão công, ngươi thật tốt, chấm chấm. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, cọ sát Lâm Hiên lồng ngực. Hôm sau, Thái Thanh Thục lần nữa mang theo Đồng Đồng đến nhà bọn họ chơi. Hôm nay, Lâm Hiên dự định dạy các bảo bảo học một số ghép vần. Còn có chữ, vừa tốt Đồng Đồng cũng tới, thì cùng một chỗ dậy một chút. Thanh Thục tỷ, ngươi suy tính được thế nào? Tối hôm qua ta cho lão công ta nói, hắn cũng đồng ý, chúng ta có thể giúp các ngươi chiếu cố Đồng Đồng. Cái này, tối hôm qua ta trở về cũng cùng lão công ta hàn huyên thật lâu. Hắn xác thực muốn mang ta đi ra ngoài chơi, bất quá không yên lòng Đồng Đồng. Để ta hôm nay đến hỏi một chút. Nếu nói như vậy, Tử Di, vậy liền làm phiền các ngươi giúp chúng ta chiếu cố Đồng Đồng. Ân, chúng ta đi ra ngoài chơi nửa tháng, sau đó liền trở lại. Đồng Đồng sinh hoạt phí những điều kia lời nói, chúng ta sẽ đánh cho các ngươi quảng cáo. Không cần, không cần. Đồng Đồng một đứa bé, lại ăn không có bao nhiêu. Các ngươi đi ra ngoài chơi, chơi lâu một chút, cũng không có chuyện gì. Dương Tử Di khoát khoát tay. Đồng Đồng sinh hoạt phí, bọn họ vẫn là xuất gia nổi. Thanh Thục tỷ, vậy các ngươi cái gì thời điểm ra ngoài du lịch? Cuối tuần đi, đến lúc đó tuần lễ 6. Chúng ta mang Đồng Đồng tới. Những ngày gần đây, chúng ta trước cho Đồng Đồng thật tốt nói một chút. Nhìn xem đứa nhỏ này là nghĩ như thế nào. Vậy được, buổi chiều lời nói ta cũng cho Đồng Đồng tâm sự. Xế chiều hôm đó, Dương Tử Di gọi Đồng Đồng tới, theo nàng nói chuyện phiếm. Đồng Đồng, người có phải hay không vẫn luôn muốn đệ đệ nha? Dương A Di, Đồng Đồng muốn đệ đệ. Đồng Đồng tuy nhiên không hiểu Dương A Di vì sao hỏi như vậy, nhưng là muốn đệ đệ, cái này vẫn luôn là nàng ý nghĩ trong lòng, liền vội vàng gật đầu nói. Đồng Đồng, người cũng biết, người ba ba rất bận rộn, mà lại đã lâu như vậy, mụ mụ ngươi còn không có hoài đệ đệ, cho nên Dương A Di thì cho bọn hắn đưa ra ý kiến, để bọn hắn ra ngoài du lịch du lịch. Lúc trước ngươi Lâm thúc thúc mang ta ra ngoài du lịch, chờ sau khi trở về thì mang bầu đại bảo, nhị bảo đệ đệ. Cha mẹ cũng muốn đi ra ngoài du lịch sao? Đúng thế, hai người bọn họ ra ngoài du lịch, Đồng đồng, thì đợi tại trong nhà của chúng ta. Buổi tối có thể cùng đại bảo, nhị bảo cùng một chỗ ngủ. Ban ngày cũng có thể cùng đại bảo, nhị bảo cùng nhau chơi đùa. Muốn là đồng đồng muốn cha mẹ, có thể cho cha mẹ gọi điện thoại, video trò chuyện. Nghe nói như thế, đồng đồng nhìn về phía mụ mụ. Mụ mụ, các ngươi muốn đi ra ngoài du lịch sao? Không mang theo đồng đồng cùng đi sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.